Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, để hắn tới gặp ta. Tại tất cả cổ võ giả trong lòng, bọn hắn đều có một cái cộng đồng mộng tưởng, đó chính là đời này có thể trở thành chí tôn các đệ tử. Nguyên nhân chính là như thế. Vũ Thương Khung mới có thể sai người đi tìm đối cổ văn hóa tương đối am hiểu người. Bắt trở lại đưa cho Chí Tôn Các. Hiện tại, bọn hắn đến, chỉ cần Chí Tôn Các đối bọn hắn bắt tới người cảm thấy hài lòng. Thứ nhất có thể đặc biệt thu hắn làm đồ. Thứ hai có thể ban thưởng cho Cự Linh Môn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Mà nếu như bọn hắn không muốn tài nguyên, cũng có thể hướng về Chí Tôn Các đưa ra một cái yêu cầu. Tỷ như, giết chết người nào đó. Lần này Chí Tôn Các phái ba người đệ tử tới. Nhìn thấy bọn hắn sau khi hạ xuống, Vũ Thương Khung liền chỉ vào Lạc Phàm nói. Tiền bối, ta nguyện ý từ bỏ tất cả tài nguyên tu luyện. Còn mời giúp ta giết người này. Người này thủ đoạn hung tàn. Không chỉ có chém rụng ta một cái chân. Thậm chí còn dùng ta Cự Linh Môn bảng hiệu xe thành hạt châu. Đây là tại đánh chúng ta cổ võ nhất mạch mặt a. Tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Ba cái kia Chí Tôn Các đệ tử quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Tiền bối, như thế nào là ngài? Cầm đầu tông tu dọa đến giật cả mình. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thậm chí liền ngay cả khóe miệng đều không ngừng co quắp. Hắn không biết thực lực của người này mạnh đến mức nào. Lại biết hắn có thể để người khởi tử hoàn sinh. Đây chính là một cái ngay cả Chí Tôn các chủ huyền viễn đều tự xưng không thể trêu vào nam nhân. Cái kia nghĩ đến, Tam Tiên Sơn từ biệt. Nhanh như vậy liền lại gặp nhau rồi. Nha, lại gặp mặt rồi. Đây coi như là oan gia ngõ hẹp sao? Lạc Phàm cười nhìn tông tu một chút. Tê. Vũ Thương Khung hít sâu một hơi, hắn vốn nghĩ để Chí Tôn các đệ tử diệt trừ Lạc Phàm. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương nhìn thấy hắn vậy mà sợ hãi như vậy. Lại nói, chuột thấy mèo cũng không bằng gấu ngựa trên mặt biểu lộ sợ hãi a. Trong lúc nhất thời, Vũ Thương Khung nội tâm phanh phanh phanh nhảy lên. Hắn không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng là hắn không ngốc. Biết hôm nay đắc tội đại nhân vật, nếu không, tông tu sẽ không như thế bất an. Những cái kia Cự Linh Môn đệ tử cũng đều giống như là hóa đá đồng dạng. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ rung động. Phải biết Chí Tôn Các thế nhưng là cổ võ giới thế lực cường đại nhất. Ngay cả Chí Tôn Các đệ tử nhìn thấy hắn đều biểu hiện sợ hãi như vậy. Hắn rốt cuộc là ai a? Không không không, đây không phải oan gia ngõ hẹp, đây là lũ lụt sông Long Vương miếu a. Tông tu vội vàng chịu tội, trên mặt mồ hôi lạnh rứt lời. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vũ Thương Khung, tức giận nói, Vũ Thương Khung, ngươi có phải hay không mạo phạm Lạc Thần, còn không nhanh hướng Lạc Thần chịu nhận lỗi. Đơn giản một phen, giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ nghe phù phù một tiếng, chân sau miễn cưỡng đứng thẳng, Vũ Thương Khung dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Mãnh liệt rung động cùng sợ hãi, để hắn thậm chí đều quên đi đau đớn trên người. Hắn chính là cái kia Chu Qua Tiên, chưa xuất thủ liền trấn áp toàn bộ Chí Tôn các siêu cấp tồn tại. Như thế nào là hắn a? Vũ Thương Khung trực tiếp liền mộng, Lạc Thần. Đây tuyệt đối là tất cả tu luyện giả trong suy nghĩ mạnh nhất nam nhân. Chiến công chắc tuyệt, không người có thể so. Có thể Vũ Thương Khung nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái này tồn tại cường đại chính là trước mặt cái này lạnh lùng người trẻ tuổi. Sớm biết như thế, hắn sao lại dám đối Lạc Phàm bất kính? Như thế nào lại ngỗ nghịch ý nguyện của hắn? Cự Linh Môn các đệ tử cũng đều dọa đến run lẩy bẩy. Người có tên cây có bóng, Lạc Thần hai chữ tựa như là một tòa vô hình sơn nhạc. Ép bọn hắn không thở nổi, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Ta tiểu muội Diệp Chân chính là cao trung học sinh, hôm nay bị cự linh môn cưỡng ép trên đường bắt đi. Việc này, ta hy vọng các ngươi chí tôn các có thể cho ta một cái công đạo. Mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, thanh âm mặc dù bình thản, có thể từng chữ đều giống như sấm sét, quanh quẩn tại tất cả mọi người não hải chỗ sâu nhất. Tông tu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Lại có loại chuyện này phát sinh? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ đổi trắng thay đen? Không không không, Lạc thần bớt giận, vãn bối cũng không phải là ý tứ này. Tông tu thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó thông suốt quay người nhìn về phía Vũ Thương Khung. Trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, không có một câu lời kịch, cũng không có một tia báo hiệu, trực tiếp nhấc chân đạp hướng trên mặt của hắn, độc ác mà cấp tốc, để Vũ Thương Khung phát ra tiếng kêu thê thảm, thất khiếu chảy máu, rất là thê thảm. Vũ Thương Khung, ta nói ngươi bố khỉ, ai bảo ngươi làm như vậy? Con mẹ nó ngươi có phải là muốn hại chết trên đời này cổ võ giả? Ngươi vì sao muốn làm trái các chủ mệnh lệnh? Con mẹ nó ngươi muốn chết nói cho ta. Ta thành toàn ngươi, nhưng là ngươi chớ liên lụy những người khác. Vũ Thương Khung tiếng kêu rên liên hồi. Tiền bối, ta sai, ta sai. Cầu ngài thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Con mẹ nó ngươi chính là một đầu con sâu làm dầu nồi canh. Tông tu hung dữ phun một bãi nước miếng, quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, cung kính nói ra, Lạc thần, hôm nay, các chủ đã từng rộng phát anh hùng thiếp, cáo chi trong thiên hạ tất cả cổ võ giả, để bọn hắn chuẩn thủ thế gian luật pháp làm việc. Chúng ta vạn vạn cũng không nghĩ tới cự linh môn sẽ làm loại sự tình này a. Đúng vậy, chúng ta thực sự đang tìm kiếm một chút người bình thường, để bọn hắn phá giải cổ văn hóa, nhưng chúng ta đều là có bồi thường a. Đây là anh hùng lệnh mô bản, còn mời ngài minh giám, nói lấy ra một cái cùng loại với cổ đại tấu chương mô bản. Tông tu thật sợ, nếu như Lạc Phàm một ngụm cắn chết bọn hắn không có tuân theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Như vậy đây đối với toàn bộ cổ võ giới chính là đả kích chí mạng. Lạc Phàm tiếp nhận, hắn đem mở ra, nội dung liếc qua thấy ngay, tìm kiếm được phù hợp chí tôn các điều kiện người bình thường. Có thể ban thưởng một chút tài nguyên tu luyện, không muốn những cái kia tài nguyên tu luyện thì có thể thỏa mãn đối phương một cái điều kiện. Không chỉ có như thế, sẽ còn phá lệ thu trưởng môn của bọn hắn vì chí tôn các đệ tử. Điều kiện tiên quyết là phải chính mình võ đế cảnh giới tu vi. Trừ cái đó ra, anh hùng thiếp còn cần bắt mắt chữ viết viết không đắc dụng cường thế thủ đoạn bắt đi phàm nhân. Muốn lấy được bọn hắn, cùng người nhà bọn họ đồng ý, mà lại mỗi người đều đền bù không thua kém 1.000 vạn đền bù. Lạc thần, chuyện này là chính Vũ Thương Khung tìm đường chết. Chúng ta cũng không biết hắn sẽ cưỡng ép bắt đi lệnh muội a. Tông tu nhanh khóc, Viêm Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Ngươi nói ngươi bắt đi ai không được. Hết lần này tới lần khác bắt đi Lạc thần muội muội. Ngươi cái này cùng trên đầu con cọp nhổ lông có gì khác biệt? Thuần túy là tự mình tìm đường chết a. Không dung suy nghĩ nhiều. Tông tu lại nói, mặc dù chuyện này là Vũ Thương Khung tư nhân hành vi, nhưng chúng ta chí tôn các cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Là chúng ta giám thị bất lực, chuyện này chúng ta chí tôn các sẽ bản thân kiểm điểm, cũng sẽ nghiêm ngặt ước thúc trong thiên hạ cổ võ giả. Bảo đảm những chuyện tương tự vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu. Thái độ của ngươi cũng không tệ, người này liền giao cho các ngươi chí tôn các đến xử quyết. Tạ Lạc thần khai ân. Tông tu vội vàng nói tạ, căng cứng thần kinh lúc này mới có chỗ làm dịu. Vũ Thương Khung nhãn thần đồ nhưng trở nên ngây dại ra. Hắn biết chính mình xong, Mặc dù thế nhân đều muốn gia nhập Chí Tôn Các, nhưng nếu như xúc phạm Chí Tôn Các, rơi vào trong tay bọn họ, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Nói cho Huyền Viễn, để hắn đến Duyện Châu gặp ta. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó cùng Lưu Ly biến mất tại trên núi. Tông Tu nội tâm hung hăng run lên, để các chủ tới gặp hắn. Có lời gì không thể từ hắn truyền đạt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.